Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, ăn cướp trắng trợn. Lúc này, Đồ Đạt nhỏ máu sau liếc một cái chiếc nhẫn. Đột nhiên giật mình, sụ mặt nói, chuyện của hai ta hòa nhau. Nói xong, chiếc nhẫn liền cho hắn đeo ở đầu ngón tay bên trên. Nhị vương tử, dạng này chiếc nhẫn ta Tấn Quốc có rất nhiều. Người muốn bao nhiêu đều có. Mà lại, làm công so cái này tốt hơn trăm lần. Địa thân vương Lý Bá Văn trong lòng có thể không thoải mái. Mặt ngậm mỉa mai nói. Không không không, người không có. Đồ Đạt cởi xuống chiếc nhẫn múa một vòng. Lập tức, rất nhiều người đều hiếu kỳ lên. Đến cùng cái gì bảo giới. Thế mà có thể để cho Đồ Đạt như thế động tâm. Người không gặp qua làm sao biết chúng ta không có. Ta Nam Khiếu xuất thân từ Nam Thị gia tộc. Dạng gì chiếc nhẫn không gặp qua. Nam Khiếu hừ nói. Chiếc nhẫn kia thế nhưng là bảo bối tốt. Các ngươi nhìn. Đồ Đạt nói. Lúc này hái xuống bên hông ngọc bội hướng trong giới chỉ nhấn một cái. Lập tức, vật kia liền không có. Mà Đồ Đạt lại tay hướng chiếc nhẫn một chảo. Vật kia liền xuất hiện. Không gian giới chỉ. Nam Khiếu một mặt khiếp sợ bật thốt lên mà ra. Ha ha ha, đích thật là, trong truyền thuyết không gian giới chỉ a, chỉ bất quá, nhỏ chút, liền một thước vuông, bất quá, cũng không tệ, có thể chứa được không ít đồ vật nhỏ. Đồ Đạt một mặt đắc ý nhìn xem ca ca Đồ Khưu. Đồ Khưu mặt bên trên khó nén vị chua. Ha ha ha, điện hạ, người lễ này quá chân quý. Lần này, liền Đồ Dương đều cười. Chuyển ngươi nói, bất quá. Liệu tất bản vương cũng hẳn là có một viên tốt hơn a. Không thể không nói, Đồ Dương ra mặt dày được đấu qua oa đệ tử, thế mà trực tiếp đòi hỏi. Không có ý tứ, đây là bản điện hạ trong lúc vô tình được tới. Phải có, sao có thể rơi xuống đại vương ngươi có phải hay không? Triệu Tinh Thần lại là lắc đầu, khẽ vươn tay đầu ngón tay nói. Đại vương nếu như không tin, ngươi nhìn. Liền bản điện hạ đều không có. Đồ Đạt, đem chiếc nhẫn cung cấp đi lên. Để bản vương nghiên cứu một cái sẽ trả lại cho ngươi. Đồ Dương nói. Phụ vương, ta lại chơi mấy ngày cho ngươi. Đồ Đạt nghe xong, kém chút tức điên lên. Đây chính là ăn cướp trắng trợn. Đồ Đạt tiếp chỉ, lập tức đem chiếc nhẫn dâng lên. Bản vương muốn trước dùng thử mấy ngày. Đồ Dương hừ nói. Phụ vương. Đây chính là Triệu Quốc Thái tử điện hạ tặng cho nhi thần. Đồ Đạt thực tại là không muốn nộp lên. Trên, tranh thủ thời gian nhấc ra Triệu Tinh Thần tới chặn đao. Nói đùa, lấy cho ngươi đi còn cầm về được sao? Bánh bao thịt đánh chó a. Thái tử điện hạ là cho Tây Phiên Quốc, cũng không phải là cho ngươi. Đồ Dương mặt nghiêm, cùi trỏ mà ngoặt bất quá đùi a. Đồ Đạt bất đắc dĩ hiến lên. Ha ha. Điện hạ, Tây Phiên Quốc dân chính là như thế biêu hãn. Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Kiều không truyền âm tới nói. Hoàn toàn chính xác mở rộng tầm mắt a. Triệu Tinh Thần cười trả lời. Ngươi còn không có bái kiến càng hung hãn. Nếu như đại vương coi trọng con dâu. Hoàn toàn có thể ăn cướp trắng trợn trở về. Kiều không nói. Không thể nào. Đây cũng quá biêu hãn rồi. Triệu Tinh Thần có chút bó tay rồi. Làm sao sẽ không? Năm đó Khế Đán đại vương chết rồi. Kết quả thế nào? Nhi tử tiếp thu hắn hậu cung tất cả đám nương nương. Kiều không nói. Triệu Tinh Thần nghe được nổi da gà đều xuất hiện. Đây quả thực là cái dã man quốc gia. Chồng chết gả con chết gả cháu. Nghe nói, có vị nương nương một mực đến chắt trai một đời. Đây là bọn hắn tập tục. Kiều không nói. Triệu Tinh Thần lạnh từ đầu tới chân để chân. Cái này đều người nào đâu. Triệu Tinh Thần, chúng ta luận võ còn không có tiến hành. Lúc này, Nam Khiếu tức giận đến nói. Chó sủa cái gì? Người thứ gì còn muốn chọn ta gia chủ? Muốn so có phải hay không? Đến, ra đùa với ngươi mấy tay. Kiều không đi đến, ta chọn là ngươi gia chủ tử. Nam Khiếu nói, người đánh ngã được ta mới có tư cách. Kiều không một mặt khinh miệt nhìn xem hắn. Ha ha ha, tốt tốt tốt, Tấn Quốc thứ hai ngựa Đồ Lỗ chọn Triệu Quốc thái tử tùy tùng. Liệu tất mười phần thú vị. Các vị, theo bản vương ra ngoài một bên khai nhãn giới một phen. Đồ Dương rốt cục đứng lên, cười lớn đi hướng ngoài cửa. Đồ Dương không có ý tốt. Lý Thư Văn lại gần truyền âm nói. Khảo nghiệm ta. Triệu Tinh Thần hừ nói. Hắn muốn nhìn thái tử thực lực của ngài. Nếu như không được, coi như quyết định Đồ Dương thái độ đối với ngươi. Lý Thư Văn nói. Cái này ngược lại không cần phải lo lắng. Ta tin tưởng Kiều không có thể bắt lấy. Triệu Tinh Thần nói. Giọng nói. Song phương tại hoàng cung trước mặt đất trống bên trên đánh đấu. Nam Khiếu vừa ra tay chính là liều mạng thần kiếm. Kiếm thẳng đến Kiều không yếu hại. Đinh đinh cong cong. Kiều không vung đao ngăn cản mấy chục chiêu về sau. Đột nhiên trở tay một chỉ điểm tới. Lục mạch thần kiếm ra. Nam Khiếu chủ phải chú ý lực tập trung tại Kiều không đại đao bên trên. Đối với hắn ngón tay bên trên làm tiểu động tác cũng không làm sao lại hồ. Bởi vì, Nam Khiếu mặc trên người có Nam thị gia tộc đồng lũ áo. Này áo giáp hoàn toàn có thể tiếp nhận ngưng hư trung kỳ cường giả chỉ khí công kích. Chỉ bất quá, Nam Khiếu nhất định bi kịch. Đó cũng không phải là một đạo chỉ khí, mà là lục mạch thần kiếm. Kiều không rất âm, chỉ khí kể Nam Khiếu thân thể sau mới đột nhiên sáu mạch chăm chú. Nháy mắt bừng bừng phấn chấn. Kiếm khí trực tiếp đánh tan đồng sợi áo. Một kiếm xuyên thấu Nam Khiếu ngực trái. Bất quá, khá lắm Nam Khiếu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trong cơ thể đột nhiên bốc lên ra một cỗ kinh khủng tím cương. Cương khí ra bên ngoài bừng bừng phấn chấn. Lập tức đánh trượt lục mạch thần kiếm. Bất quá, tuy nói không có bắn trúng tim. Nhưng cũng chọc gãy mất Nam Khiếu mấy chiếc xương sườn. Lập tức, Nam Khiếu bay ngã sấp xuống. Máu tươi ướt đẫm hắn trước ngực. Như thế yếu gà cũng dám hò hét khiêu chiến ta gia chủ. Quả thực hoang đường. Nam gia thiên tài. Không gì hơn cái này mà thôi. Kiều không một mặt khinh miệt. Nam Khiếu tức giận đến cuồng hống một tiếng. Nhảy lên. Lập tức, tử khí ngưng tụ thành ba thanh tử kiếm bay vụt hướng về phía Kiều không. Kiều không đã sớm chuẩn bị. Bốn con giáp ngựa gia trí. Chân vừa đạp. Phóng lên tận trời. Ba đạo tử kiếm toàn bộ thất bại. Mà Kiều không đã một cái hồi mã thương tới. Đầu đặt chân bên trên. Oanh. Cương khí nổ tung. Nam Khiếu trực tiếp bị Kiều không một quyền làm tiến trong đất. Dưới đất. Nổ ra một cái hố to tới. Lý Bá Văn hai tay đẩy. Đẩy ra một cái bóng rổ lớn cương cầu lan lộn bay bạo hướng về phía Triệu Tinh Thần. Ra hỏa này. Tương đương âm. Nghĩ đến cái vây ngụy cứu Triệu. Chỉ bất quá, hắn tính sai. Triệu Tinh Thần bên cạnh Lý Thư Văn đột nhiên cây quạt hướng cương cầu bên trên một quạt. Mà Triệu Tinh Thần lục mạch thần kiếm lại là len lén từ trong tụ lý càn khôn đánh ra. Mặt ngoài bên trên nhìn là Lý Thư Văn đang đối địch. Kỳ thực, là Triệu Tinh Thần trong bóng tối giở trò xấu. Bởi vì, Lý Bá Văn thực lực không thua bởi Lý Thư Văn. Lý Thư Văn không làm gì được hắn. Mà mặt nạ người này là Triệu Tinh Thần đòn sát thủ. Tạm thời không nên lộ ra ngoài. Cái kia màu vàng cương cầu bị lục mạch thần kiếm mang được một cái xoay tròn. Đột nhiên tại không trung nhảy một cái gảy trở về. Lý Bá Văn xem xét. Tranh thủ thời gian hai tay một cái thái cực quấn. Tiên thiên cương khí bao trùm muốn đem cương khí túi trở về. Chỉ bất quá. Triệu Tinh Thần thực lực cao hơn hắn nhiều lắm. Ầm vang, bào, bụi đất kích bay đến 5-6 trượng không trung bên trên. Lý Bá Văn toàn bộ bị bạo được bay lên. Ném xuống lúc đến đã máu tươi chảy đầm đìa ngẩn ra đi. Thủ hạ tranh thủ thời gian nhấc lên hai người hòa tốc rời đi. Bởi vì, sợ Triệu Tinh Thần thủ hạ lại hạ sát thủ. Thừa cơ xử lý bọn hắn. Kiều không thật là có ý tứ này. Cầm kiếm liền muốn truy kích. Bất quá, bị Triệu Tinh Thần gọi lại. Không có việc gì. Hắn chúng ta ngũ độc thần kiếm. Liền thừa nửa cái mạng. Một màn này, thấy Đồ Dương hai mắt hiện màu. Ha ha ha, người tới. Thiết yến khoản đãi thái tử điện hạ. Đồ Dương thái độ đại biến. Nhiệt tình cấp trên. Mà Lâu Nguyệt tới Lâu Hùng dọa đến không dám lên tiếng nữa. liền sợ Triệu Tinh Thần đánh hắn. Lần này vị trí biến động lớn, Triệu Tinh Thần cùng Đồ Dương ngồi ngang hàng tại chủ tọa bên trên. Thanh Long Đường quả thực đớp cớt. Ngọc Phục Thanh tức giận đến mắng to nói. Bọn hắn nói, đã phái ra một cái tiểu cực vị cộng thêm 10 cái ngưng hư sơ kỳ cường giả. Thế mà còn là đại bại mà về. Bọn hắn nói, Triệu Tinh Thần là vận khí tốt. Ngọc Ứng Hùng nói, rõ ràng chính mình không được. Còn nói cái kia xúc sinh vận khí tốt. Cũng không thể mỗi lần đều vận khí tốt a. Thế mà còn dám liếm láp mặt lại muốn bạc. Không cho, Ngọc Phục Thanh mắng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.